Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, tiểu tử ngông cuồng. Theo Phản Hồng mà đến người thấy thế sắc mặt trắng bệch. Mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không dám lại manh động. Thanh Viễn chân nhân chỉ điểm hai kiếm liền hạn chế Phản Hồng. Có thể thấy được Thục Sơn phái quả nhiên không hổ là cổ xưa môn phái. Liền hai người bọn họ ra tay, đơn giản cũng là tự rước nhục nhã. Phan Hồng sắc mặt đồng dạng hơi trắng bệch, trán có suốt mồ hôi lạnh ra. Thanh Viễn chân nhân thực lực vẫn là ngoài dự liệu của hắn, mà mới chỉ là Thục Sơn phái bày ở ngoài sáng thực lực. Lén lút Thục Sơn phái cứu lại vẫn cường đại bao nhiêu sức mạnh. Trước, Phan Hồng cho rằng coi như mình không cách nào đè ép Thục Sơn phái. Chờ Cát Đông Húc tới rồi, Thục Sơn phái cũng sẽ không dám nữa nhảy nhót. Nhưng bây giờ, Phan Hồng đã không nữa lạc quan như vậy. Trong lòng sức mạnh cũng đã bắt đầu trột ra. Thanh Viễn chân nhân đã lợi hại như vậy. Thục Sơn phái tiền nhậm trưởng môn Hư Trần đây. Còn có Thục Sơn phái vẫn lánh đời không ra các thái thượng trưởng lão đây. Bọn họ cứu lại còn có mấy cái vẫn tồn tại như cũ thế gian. Tu vi của bọn họ lại đến cảnh giới gì? Cát tiên sinh trấn áp Thanh Viễn khẳng định không có vấn đề. Thậm chí Hư Trần nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng Thục Sơn phái lánh đời không ra thái thượng trưởng lão đây. Nếu như mặt đối với nhiều cái Hư Trần như vậy am hiểu phi kiếm thuật cường giả đây. Phan chủ nhiệm gặp Phan Hồng sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi chán, Thanh Viễn chân nhân trên mặt toát ra đắc ý cười gằn. Kiếm trong tay quyết khẽ nhúc nhích, ba thước mũi kiếm đột nhiên áp sát, chỉa vào Phan Hồng trên cổ của. Thậm chí có một hai giọt máu tươi bởi vì ánh kiếm từ Phan Hồng trên cổ của chảy xuống. Sự kiên trì của ta là có hạn. Thanh Viễn chân nhân lạnh giọng nói, nhìn đỏ tươi huyết từ Phan Hồng trên cổ của chảy ra. Minh Vân bọn người hơi hơi nhíu mày đầu. Bất quá không ai nói. Bọn họ rất rõ ràng chuyện đến nước này. Thanh Viễn chân nhân là không có khả năng lui nữa bước. Chắc gì bức bách Phan Hồng đi vào khuôn phép, chắc gì phế bỏ Phan Hồng, đánh cược kinh thành bên kia không sẽ vì chuyện nhỏ này. Cùng Thục Sơn phái làm lớn chuyện, tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong, gây nên xã hội náo động. Nếu như kết quả là người trước, đối với đám bọn hắn như vậy hiển nhiên là mới có lợi. Bởi vì Phan Hồng một khi đi vào khuôn phép, rơi xuống mặt mũi, tất nhiên dẫn đến dị năng quản lý cục hy vọng đại rơi. Sau đó e sợ cũng chỉ dám quản cái kia chút kỳ môn môn phái nhỏ. Tiểu nhân vật sẽ không kêu thêm trêu chọc cổ xưa môn phái. Cho tới người sau, phải nói là lợi và hại nửa nọ nửa kia. Một khi Thục Sơn phái thật sự triển lộ thực lực, gây nên xã hội náo động, một phương mặt, sẽ để kinh thành bên kia càng kiêng kỵ cổ xưa sức mạnh của môn phái. Không dám đối với bọn họ dễ dàng làm lớn chuyện. Một phe khác mặt, nhưng cũng tất nhiên sẽ dẫn đến kinh thành đối với bọn họ coi trọng. Sẽ thời khắc giám thị bọn họ. Ngươi có thể giết ta, cũng có thể phế bỏ ta. Nhưng ta còn là một câu nói. Đem kỳ trong môn bại hoại đem ra công lý là chức trách của ta. Muốn ta khuất phục, đó là tuyệt đối không khả năng. Phan Hồng trên mặt trắng xám dần dần chuyển thành kiên định. Gặp Phan Hồng không chịu khuất phục, Thanh Viễn chân nhân sắc mặt âm tình biến đổi một hồi lâu. Cuối cùng cười lạnh nói, Phan Hồng, ngươi này cần gì phải đây? Nói Thanh Viễn chân nhân bắt kiếm quyết, phi kiếm từ Phan Hồng cổ dần dần chuyển tới hắn bụng hạ nơi đan điền. Phan Hồng, ngươi có thể nghĩ rõ, một khi này ánh kiếm phun một cái, đan điền của ngươi hãy cùng khí cầu giống như, bịch một hồi liền nổ. Ngươi nhiều năm khổ tu, còn có bây giờ quyền thế đem toàn bộ đều tan thành mây khói. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, Thanh Viễn Chân Nhân lạnh giọng nói, ta có thể bảo đảm, ngươi nếu là dám bắt kiếm quyết, Phan Hồng Phế chỉ là công lực, mà ngươi vứt bỏ sẽ là tính mạng của ngươi. Thanh Viễn Chân Nhân tiếng nói vừa hạ xuống, một nói thanh âm lạnh như băng từ cửa đại điện vang lên. Một vị trẻ tuổi ở mấy vị vẻ mặt tức giận nam tử cùng đi. Từ cửa điện đi vào, Cát chủ nhiệm, Phan Hồng gặp được Cát Đông Húc rốt cục tới rồi. Không khỏi mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ. Bật thốt lên gọi nói, Cát chủ nhiệm, Minh Vân chân nhân, ngươi có thể thấy được. Một cái như vậy miệng còn hôi sữa tiểu tử dĩ nhiên cũng là một vị chủ nhiệm. Theo quy định, cũng là quản giáo chúng ta kỳ môn lãnh đạo. Thanh Viễn chân nhân gặp Cát Đông Húc người trẻ tuổi này đột nhiên xông tới. Ăn nói ngông cuồng, nguyên bản đã mắt lộ ra hàn quang. Bất quá nghe được Phan Hồng dĩ nhiên gọi hắn là chủ nhiệm. Trong mắt hàn quang lại chuyển thành vô tận châm chọc. Minh Vân đám người nghe được Thanh Viễn chân nhân lời này. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Có thể tới tham gia Thục Sơn Phái, đồng thời lưu lại nơi này đại điện trong, tự nhiên đều là đất Thục kỳ môn bên trong có chút thân phận địa vị người. Gặp một cái thanh niên cũng được bọn họ trên danh nghĩa quản giáo lãnh đạo. Trong lòng bọn họ tự nhiên khó chịu, ta một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử làm người chủ nhiệm này. Dù sao cũng hơn ngươi cái này tội bao che phạm. Còn dám uy hiếp người chấp hành luật pháp viên bại hoại làm Thục Sơn Phái trưởng môn muốn khá hơn. Một chút đi, Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Tiểu tử ngông cuồng, căn bản không cần Thanh Viễn chân nhân mở miệng. Đại điện trong Thục Sơn Phái đệ tử đã sớm giận tím mặt. Dồn dập bắt kiếm quyết. Trong nháy mắt, có ba nói phi kiếm ở trên không bên trong ngưng tụ mà thành. Tản ra điểm điểm hàn quang, phút chốc hướng về Cát Đông Húc liền bay đi. Lớn mật, Từ Lưới, Tuấn Xanh tổ trưởng đám người thấy thế dồn dập giận dữ hét lớn. Cũng đều nhanh chóng lấy ra pháp phù, bấm pháp quyết. Trong nháy mắt, một tiếng hổ gầm ở đại sảnh bên trong vang lên. Một con cọp vung lên lợi chảo, hướng bên trong một nói phi kiếm vỗ xuống đi. Phi kiếm kia liền hóa thành điểm điểm ánh sáng, biến mất ở không bên trong, mà con cọp nhưng uy phong dư âm. Từ Lũy thiện trường canh vàng pháp thuật, vốn liền thiện chiến, mấy năm qua được Cát Đông Húc chỉ điểm. Không chỉ có đã là luyện khí 4 tầng cảnh giới, pháp thuật càng là tinh xảo. Thật nếu bàn về năng lực thực chiến, so với luyện khí tầng 5 Phan Hồng cũng không kém là bao nhiêu. Mới vừa xuất thủ bất quá chỉ là Thục Sơn Phái đệ tử, cũng là luyện khí 3 tầng tả hữu, thì lại làm sao sẽ là Từ Lũy đối thủ. Bất quá Tuấn Xanh, Mã Tiểu Soái đám người tu vi cũng là luyện khí 3 tầng, cùng am hiểu kiếm tiên thuật Thục Sơn Phái đệ tử so ra liền thua chị kém em. Bốn người hợp lực cũng mới chỉ miễn cưỡng chống lại cái khác hai nói phi kiếm. Cát Đông Húc không để ý Từ Lũy đám người chiến đấu, chỉ để ý tiếp tục hướng Phan Hồng đi đến. Thâm thúy con ngươi bên trong lộ ra sấm nhân hàn mang. Người hiểu hắn nên rõ ràng Cát Đông Húc lúc này đã động sát cơ. Bởi vì Phan Hồng là cái chính trực chủ nhiệm, cũng được cho hắn nửa người đệ tử, bây giờ lại bị Thục Sơn Phái trưởng môn phi kiếm chĩa vào nơi đan điền. Nơi cổ càng là có chút điểm nhức mắt máu tươi nhô ra. Cát Đông Húc trong lòng há lại sẽ bất động sát cơ. Đơn giản đan điền không phải chuyện nhỏ. Một khi bị kiếm khí đâm thủng, lấy Cát Đông Húc tu vi bây giờ cùng y thuật, cũng không có cách nào giúp Phan Hồng khôi phục. Vì lẽ đó mắt gặp Phan Hồng đan điền bị phi kiếm đứng vững, Thanh Viễn chân nhân có xúc thế đợi phát kiếm quyết bóp ở trong tay, để hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ, bằng không sớm liền một chiêu kiếm bay đi, cũng để Thanh Viễn chân nhân nếm thử bị người phi kiếm đẩy đan điền tư vị. Cũng không nghĩ tới dị năng quản lý cục bên trong còn có như thế một vị lợi hại hạng người. Thanh Phong sư đệ, xem ra muốn ngươi ra tay mới được. Thanh Viễn chân nhân gặp Từ Lũy lợi hại, thông chữ lót đệ tử không làm gì được hắn, hơi nhướng mày, hơi xoay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị tuổi tác xem ra cùng hắn xấp xỉ nam tử. Nói, Thanh Viễn chân nhân này uốn một cái đầu. Cát Đông Húc mắt bên trong chính là hàn mang lóe lên. Một luồng ánh kiếm bắn ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, dĩ nhiên một chiêu kiếm bổ vào này thanh đè ở phàn hồng vùng đan điền trên phi kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.